Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Ba đại quái vật. 2/3. Morgan chuẩn tướng giao phó xong sau liền vội vàng rời đi. Bị tập kích, sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc. Còn có rất nhiều phiền phức kết thúc, công việc công tác chờ lấy hắn đi xử lý. Longinus thì là một bên trầm ngâm suy tư, một bên hướng trại huấn luyện đi đến. Giờ phút này trong trại huấn luyện đã có rất nhiều chiêu khí phồn thịnh, gương mặt cùng một số gần chết nửa sinh hoạt kẻ ra đời. Một màn này ngược lại để Longinus nhớ tới dị giới linh hồn ký ức bên trong tên là Đại học Trang Sở. Tựa hồ cùng đại nhất năm thứ tư đại học khác nhau cực kỳ cùng loại. Bất quá, nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết hạ tràng. Không phải lưu ban cũng là bị đuổi ra khỏi cửa. Không có nửa phần tình có thể giảng. Nhưng thật xoa bóp căn chuẩn tướng nói như vậy. Nói không chừng những chính phủ đó người vốn cũng không muốn thăng giới. Dù sao, cùng hải tặc chiến đấu nhưng là sẽ người chết. Bọn họ chỉ là muốn đến độ cái kim. Nơi nào sẽ nghĩ đến muốn quyết đấu sinh tử. Longinus lắc đầu, không nghĩ nữa những này loạn thất bát tao sự tình. Bất quá, ta hiện tại hẳn là. Longinus chính dầu dĩ từ chỗ nào lúc bắt đầu liền nhìn thấy phía trước dưới bóng cây một cái bàn, bên cạnh dùng cự đại hoành phi viết "Tân sinh đưa tin" 4 chữ lớn. Không khỏi nhịn không được cười lên nói, thật đúng là cùng trong trí nhớ thế giới kia càng lúc càng giống. Dưới bóng cây một thiếu nữ buồn bực ngán ngẩm ngồi, tết tóc đuôi ngựa, khuôn mặt có chút trẻ sơ sinh. Ấn thế giới kia thuyết pháp, đây cũng là một cái có thể đánh đến 8 phân thiếu nữ. Gặp Longinus chậm rãi đi tới, mang trên mặt ôn hòa ý cười, đuôi ngựa thiếu nữ không khỏi có chút xuân tâm manh động. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hải tặc thế giới nữ tính còn tốt, nhưng nam, nhiều khi phong cách vẽ là tương đương thanh kỳ. Nói ôn hòa điểm là dáng dấp không quá lễ phép. Nói khó nghe chút cũng là ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Mà tại cái huấn luyện này trong doanh, càng đem loại này xu thế phát huy đến cực hạn. Đến mức Bôn lại tới đây tựa như là về nhà một dạng thân thiết. Giống Longinus loại này, thật có thể nói là quý hiếm tư nguyên. Bởi vậy, đuôi ngựa thiếu nữ rất nhanh giữ vững tinh thần, lộ ra ngọt ngào nụ cười nói. Học đệ, ngươi là đến đưa tin sao? Rõ ràng đáp án, Longinus oán thầm một tiếng. Sau đó hỏi nói, ta là dê hay chi bộ trước đến đưa tin Longinus? Xin hỏi ta túc xá hẳn là này một tòa. Longinus, cái kia cứu một thuyền người Longinus. Đuôi ngựa thiếu nữ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn hoảng sợ nói. Trước đó này máu nhuộm tàu chiến đến bản bộ lúc, thế nhưng là gây nên không nhỏ bạo động. Bởi vậy cũng không ít người đi tìm thuyền bên trên xuống tới người hỏi thăm tin tức. Sau đó, tại Gregory bọn người thêm mắm thêm muối miêu tả dưới, một cái thực lực cường đại không sợ hung hiểm anh dũng hải quân liền sôi nổi trên giấy. Giống đuôi ngựa thiếu nữ trước đây còn rất là kinh ngạc một phen. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ thấy lấy người thật. Nếu như ngươi chỉ là G8 tàu chiến lời nói, người kia thật là ta. Longinus cũng không có gì che lấp ý tứ. Không có nghĩ đến cái này học đệ không chỉ có đẹp trai, hơn nữa còn ưu tú như vậy. Không được, ta phải nhanh đem hắn đưa đến túc xá trưởng, không hắn trực tiếp tình báo. Tránh khỏi người khác sau khi trở về cùng ta đoạt phần công tác này. Đuôi ngựa thiếu nữ trong lòng nguy cơ ngừng lại bên trên, nhanh chóng quyết đoán nói. Học đệ, đi, ta tranh thủ thời gian đưa ngươi đi túc xá đi. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng Longinus cũng không có cự tuyệt. Hắn có thể không muốn ở lại chỗ này bị người vây xem. Đem Longinus đưa đến về sau, đuôi ngựa thiếu nữ lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt nói. Longinus học đệ, nhất định phải nhớ kỹ tới tìm ta a. Longinus lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào túc xá. Đây là phòng 4 người phòng ngủ, 3 người khác hắn cũng rất quen thuộc. Lão đại, ngươi rốt cục đến, mau tới, ngươi giường chiều chúng ta đã giúp ngươi thu thập xong. Gregory hưng phấn nói ra, các ngươi đều đã giúp ta thu thập xong sao? Này thật đúng là đa tạ các ngươi. Cái này tính là gì? Nếu như không phải lão đại ngươi lời nói, chúng ta cũng không có khả năng ngay từ đầu liền thu hoạch một lần nhị đẳng công. Abraham cũng rất là cao hứng nói. Lão đại ngươi là không biết, những vốn đó đến không quá để mắt chúng ta bản bộ tân binh. Tại biết rõ nói chúng ta một người một cái nhị đẳng công về sau, con mắt đều nhanh rớt xuống đất qua, còn kém không có đem ghen ghét viết lên mặt. Bản bộ tân binh, Longinus nhíu mày hỏi, Longinus huynh đệ, là như thế này, chúng ta lần này hết thảy có 400 người, đại hải trình bên trên mỗi cái chi bộ là 9 người, tứ hải chi bộ cộng lại 19 người, sau đó cũng là bản bộ trực hệ 300 người, giống G8 chi bộ 3 cái kia danh ngạch sau cùng cũng sẽ từ bản bộ bổ sung. Bôn nghiêm túc ngẫm lại, sau đó bổ sung nói, nếu như không tính cả giới lưu ban này hơn 200 người. Xác thực cũng là nhiều như vậy, dựa theo lão đại ngươi thuyết pháp chính là, bản bộ những tên kia là khinh bỉ liên đỉnh đầu, tứ hải chi bộ là khinh bỉ liên tầng, giống chúng ta cũng là lúng ta lúng túng chỗ ở giữa. Gregory nói phàn nàn đứng lên, thực, cái này còn không phải lớn nhất làm giận sự tình. Giống những tin tức kia linh thông bản bộ tân binh, nói cái gì chúng ta lần này có 3 cái quái vật cấp tân nhân. Sau đó lại là đem lão đại ngươi xếp tới thứ 3. Lại còn nói cái gì? Là bởi vì lão đại ngươi danh khí quá lớn, mới miễn vì khó đưa ngươi liệt đi vào. Tức giận đến ta lúc ấy liền cùng bọn hắn đánh một trầu. Bất quá, những bản bộ đó người cũng liền mồm mép lợi hại. Thật đánh nhau một cái so một cái phế vật, 5 người cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Nói xong lời cuối cùng, Gregory đã là tại dương dương đắc ý huyền diệu. Abraham mỉm cười nói, ngươi còn không phải ỷ vào chính mình có thể bay được. Bất quá, có một chút ngươi ngược lại là không có nói sai. Những bản bộ đó người thật không được tốt lắm. Đặt chúng ta G2 chi bộ, liên nhập tuyển tư cách đều không có. Longinus không thèm để ý cười nói, theo lời ngươi nói pháp, bọn họ có thể đem ta đứng vào qua thế là tốt rồi. Bất quá, ta cũng có chút hiếu kỳ, này mặt khác hai cái là dạng gì nhân vật? Hai người kia tựa hồ cũng là bản bộ bảng hiệu, bên trong một người kiếm thuật đã là kiếm hào tầng thứ. Gregory nói, trên mặt nghiêm túc thần sắc liền phóng đãng đứng lên, nghe nói nàng vẫn là cái siêu cấp đại mỹ nữ, bản bộ những tên kia cả đám đều vì nàng nhớ thương thần hồn điên đảo. Ta hiện tại tương đương chờ mong, khi nàng bị lão đại ngươi nhân cách mị lực tù binh về sau, những bản bộ đó ra hỏa sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ. Longinus cũng không hề để ý hắn mê sảng, mà chính là gật đầu nói, kiếm hào sao, loại tầng thứ này kiếm thuật dù là tại bản bộ cũng không nhiều gặp. Cũng khó trách bọn hắn sẽ cho rằng nàng thực lực còn cao hơn ta. Abraham thì là chen vào nói, chính là như vậy, bọn họ cũng chỉ là đem mỹ nữ kiếm hào xếp tới thứ 2. Này thứ nhất đâu, Longinus hiện tại càng phát ra hiếu kỳ. Nghe nói tên kia giống như ta là hệ Zowan năng lực giả. Chỉ bất quá hắn là huyễn thú loại. Gregory trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Đây chính là so tự nhiên hệ còn muốn hiếm thấy huyễn thú loại. Cùng hắn loại này phổ thông loại hoàn toàn cũng là trời cùng đất khác biệt. Longinus cũng hợp thời toát ra thận trọng thần sắc. Tại cái kia dị giới linh hồn ký ức bên trong, liền liền tự nhiên hệ cũng tồn tại một ít gia tộc sỉ nhục. Nhưng hệ dâu quần huyến thú loại lại là đều không ngoại lệ cường đại.